Tiên ma đồng tu, chương 1934, hoa vô ưu cánh tay đứt. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày tại miêu sư cổ hết sức chăm chú tìm tòi hoa vô ưu thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu khác thường, hắn căn bản là không kịp ngẩng đầu, trong tay quyền trượng lập tức hướng trên đầu quét ngang mà đi. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tiếng nổ, miêu sư cổ chỉ cảm thấy cả tòa vô sơn đều từ trên đỉnh đầu trùng trùng điệp điệp đè xuống, đem giữa không trung miêu sư cổ trực tiếp đập xuống. Miêu sư cổ hướng phía dưới rơi xuống trăm trượng, rồi mới miễn cưỡng ổn định hạ thấp xu thế, hai tay nắm thật chặt quyền trượng, để ngang đỉnh đầu của mình phía trên, cắn răng kiên trì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hắn mới miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên, cái này vừa nhìn phía dưới, sắc mặt đột biến. Chỉ thấy đặt ở trên đỉnh đầu của mình phương căn bản không phải một ngọn núi, mà là một người, hoa vô ưu mũi chân nhẹ nhàng dẫm nát quyền trượng thượng, thân thể nho nhỏ, lại phảng phất so nhân gian cao lớn nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô sơn còn muốn trọng. Miêu sư cổ thân thể vẫn còn ở không ngừng chậm rãi hạ thấp, toàn thân chân pháp đều thúc giục tại hai tay gian lúc vẫn là không cách nào đứng vững hướng trên đỉnh đầu hoa vô ưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa vô ưu cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên gót chân ôm lấy quyền trượng, tại hai chân một chuyển, cây nam cương chí bảo hắc hồn trượng, lập tức ở hai chân của hắn gian lúc bị xoắn nát bấy. Miêu sư cổ thống khổ đau buồn quát một tiếng, thất khiếu tất cả đều chảy ra tinh huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa vô ưu dưới thân thể rơi, một trường vỗ nhẹ mà ra, miêu sư cổ dùng hết cuối cùng lực lượng, đơn trường nghênh tiếp. Già nua bàn tay trắng nõn giấu bàn tay cùng một chỗ, một cổ khổng lồ sóng khí tựa như sóng âm nổ tung, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miêu sư cổ niên kỳ quá lớn, chính như hoa vô ưu nói như vậy, hắn một thân tu vị, chỉ có thể phát huy ra 7 thành mà thôi. Mà hoa vô ưu nhưng là thật tu di cảnh giới tu vi. Song trưởng giao ấn phía dưới, miêu sư cổ già nua thân thể cấp tốc lui về phía sau, lập tức rơi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa vô ưu căn bản sẽ không có đem cái này lão nhân để ở trong lòng, thế nhưng ngay tại miêu sư cổ bị đánh bay lập tức theo hắn áo bào trắng tay áo bên trong, bỗng nhiên bay ra một vật bắn về phía hoa vô ưu. Mạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa vô ưu hạng gì đạo hạnh tiện tay một chảo, liền đem vật kia nắm ở trong tay. Đúng là một cái toàn thân kỳ hồng như máu ba thước xích xà, đầu rắn trên có bướu thịt, vừa nhìn chính là độc tính mãnh liệt vật kịch độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, hoa vô ưu cũng chưa từng thấy qua loại này ba thước xích xà, nhìn bộ dáng hẳn là cái kia lão vô sư chính mình đào tạo kịch độc cổ vật vốn định mang về nghiên cứu một chút, vừa nghĩ tới là cổ vật cũng liền. Thôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiện tay sờ, liền đem đầu rắn nhít nhào nhoẹt. Thế nhưng không ngờ cánh tay gian lúc bỗng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, hoa vô ưu cả kinh, nhìn kỹ, nguyên lai cái này ba thước xích xà lại không có đôi rắn, một chỗ khác cũng là đầu rắn, con rắn kia đầu chính cắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cánh tay của mình then chốt chỗ, hoa vô ưu sắc mặt đại biến, chân lực khẽ động, trong tay song đầu xích xà lập tức hóa thành bọt máu, thế nhưng cái này song đầu xà chính là miêu sư cổ đại vô sư đào tạo mấy trăm năm kỳ độc cổ xà, độc tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực kỳ mãnh liệt, dù là hoa vô ưu đạo hạnh ngập trời, giờ phút này trắng nõn cánh tay phải cũng lập tức đen kịt một mảnh. Hoa vô ưu cảm giác độc khí nhanh chóng khuếch tán, chỉ sợ không cần thời gian một nén nhang, chính mình sẽ mất mạng tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn mặc dù kinh bất loạn, giật mình về sau, khóe miệng cũng lộ ra một tia tàn nhẫn vui vẻ. Chỉ thấy hắn tay trái tịnh chỉ vi kiếm, bên phải bả vai nhẹ nhàng vừa trượt, cả đầu cánh tay phải lập tức bị chém rụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. nhìn xem từ giữa không trung rơi xuống đen kịt cánh tay, Hoa Vô Ưu thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn bị cắn chính là cánh tay, nếu như là ngực bụng hoặc là đầu chính mình cái mạng khẳng định giao. Thay tại cái kia quái xà trong miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cánh tay đứt về sau, Hoa Vô Ưu mặc dù có chút thống khổ, nhưng kỳ quái là, bả vai miệng vết thương lại không có chảy ra nhiều ít máu tươi. Chẳng qua là một lát công phu, đứt gãy chỗ liền thời gian dần qua sinh trưởng ra một đoạn quái dị xúc tu, đen xì như mực, xúc tu trên có hiện quang lân phiến tựa như vảy rắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quái dị này hắc lân xúc tu, thời gian dần qua biến bạch cuối cùng vậy mà tạo thành cánh tay bộ dáng, tân sinh cánh tay cùng nguyên lai giống nhau như đúc không khác nhiều. Mà sống cánh tay đứt bại lộ bản thể cũng bại lộ Hoa Vô Ưu tàn bạo bản tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hoạt động thoáng một phát tân sinh cánh tay, cười lạnh một tiếng, thân thể từ cửu thiên phía trên nhanh chóng đáp xuống đến, không trung không ít nam cương vô sư nhìn thấy trang trọng miêu sư cổ đại vô sư bị nam tử này. Trọng thương, rơi xuống mặt đất sinh tử không biết liền lập tức có 10 cái tuổi trẻ vô sư thúc giục pháp bảo xa xa đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ngờ, Hoa Vô Ưu trong thân thể bỗng nhiên tuôn ra hơn 10 cổ màu xám chi khí, đón này hơn 10 đạo đánh tới pháp bảo mà đi, pháp bảo lập tức bị cho khí bao bọc lại không một tiếng động những cái. Kia cho khí, không chút nào dừng lại, nhanh chóng tịch quyển mà lên, đem đánh ra pháp bảo này hơn 10 vị áo bào trắng vô sư bao phủ trong đó. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ nghe hơn 10 âm thanh kêu thảm thiết đương cho khí tiêu tán, này mười mấy người đã hóa thành khô lâu từ không trung thượng rơi xuống hạ xuống. Thấy vậy người khủng bố dị thường, không ít lớn tuổi chính là áo bào trắng vô sư nhao nhao dùng nam cương ngôn ngữ la lên, để những năm kia nhẹ vô sư không được tới gần người nọ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Canh giờ đã không sai biệt lắm, nhất là bạch cốt yêu long xuất hiện về sau, thái hư bộ lại dần dần ổn định kết thúc thế, không ít áo bào trắng vô sư chứng kiến miêu sư cổ rơi xuống, quân tâm đại loạn các. Tộc đầu lĩnh vô sư đã truyền lệnh lui lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Vô Ưu không để ý đến những cái. Kia nam cương áo bào trắng vô sư, chẳng qua là có mấy chục cái đuôi mù vô sư, vậy mà chủ động đi chiêu chọc hắn, đều bị hắn một chiêu giết lại, hóa thành khô lâu. Hoa Vô Ưu biết rõ những người này muốn chạy, vì vậy bay về phía Vân Khất U cũng Diệp Tiểu Xuyên bên kia, hiện tại thiên giới loạn tương đã sinh, có Vân Khất U tại bên người, có thể kiềm chế thoáng một phát tà thần, hắn không thể muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trơ mắt nhìn Vân Khất U tại chính mình trước mặt đào tẩu. Giờ phút này, Vân Khất U, đang cùng Bách Hoa Tiên Tử đấu khó hòa giải, lẽ ra nàng đạo hành là không địch lại Bách Hoa Tiên Tử, có thể giờ phút này chiếm cứ thân thể nàng chính là Thanh Loan Tiên Tử hồn phách thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loan Tiên Tử cái này đại hung linh, trước khi chết chính là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, sau khi chết lại đang chạm trần thần kiếm khoảng cách pháp trận bên trong ngày đêm hấp thu thất tinh hắc tinh lực lượng dài đến hơn 3.000 năm, yêu lực tất nhiên là không thấp. Lần trước tại Thiên Trì, Thanh Ảnh cô nương dựa vào chuyên khắc quỷ linh Phật môn chân pháp thật vất vả mới thắng nàng một chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Hoa Tiên Tử không nghĩ tới Vân Nha đầu vậy mà biến thành quỷ khí tùm, thập phần khó có thể đối phó, nhất là trong tay thanh kiếm kia, không chỉ có ma khí ngập trời, tựa hồ còn có cực lớn thôn phệ lực. Cổ lực lượng này nàng từng tại nhân gian được chứng kiến, tựa hồ cùng năm đó quỷ tiên chỗ luyện chế thất tinh hắc tinh thôn phệ yêu lực thập phần tương tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương trên không trung đấu pháp giết khó hòa giải, đấu gần nửa canh giờ chưa phân ra thắng bại. Diệp Tiểu Xuyên ở bên âm thầm điều tức một phen, trong cơ thể tinh huyết hơi phục phối hợp. Vân Khất U cùng một chỗ vây công Bách Hoa Tiên Tử, tuy nhiên trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại Bách Hoa Tiên Tử, ngược lại đem Bách Hoa Tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử thế công dần dần áp chế xuống dưới, chứng kiến nam cương các tộc vô sư bắt đầu dựa theo nguyên kế hoạch triệt thoái phía sau, hắn liền đối với Vân Khất U, nói. Thanh Loan tổ sư, chúng ta mau bỏ đi a, thiên giới viện binh lập tức tới ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Thanh Loan tiên tử cũng không muốn lúc này ham chiến, dựa vào thất tinh hắc tinh lực lượng, đem Bách Hoa tiên tử bức lui một ít, quay người muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên hướng bắc thoát đi. Bách Hoa tiên tử làm sao có thể để cho bọn họ đào tẩu, ở phía sau đuổi sát mà lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Hoa Vô Ưu đã đến trăm trượng bên ngoài, thấy Diệp Tiểu Xuyên hai người đào tẩu tay phải tại bên chân ngưng tụ thành long chảo, một đoàn hỗn độn nguyên khí nhanh chóng tại chảo trong ngưng tụ thành bóng, lập tức một trường vung ra, hướng phía hai người đánh tới. Muốn cùng thêm nữa, cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện tiên ma đồng tu, hơi tin chú ý yêu đọc văn học trò chuyện nhân sinh tìm chi kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.